Sư Thích Gia Khang giảng kinh 66 lần 4 cúng hội tại tỉnh Sáng Ngọc Vân ngày 15 tháng 1 năm Quý Tỵ, tức ngày 24 tháng 2 năm 2013 dương lịch. Địa Pháp Môn Tịnh Độ 36. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, và cũng là ngày rằm tháng giêng, ngày thượng nguyên, tức là cái nguồn đầu trong một năm. Theo người Việt Nam và người Trung Quốc thì cái ngày này là cái ngày quan trọng. Vậy chúng ta hướng về ông bà tổ tiên cũng như tất cả chúng sanh đều biết tu tập để cầu vãng sanh về cảnh giới tốt, cảnh giới lành. Thì chư thiện nam tín nữ tề tựu đông đủ tại tỉnh Sáng Ngọc Vân đây, và chư Phật tử đọc kinh Tam Bảo cũng như cúng dường cho gia đình của mình, nội ngoại hai bên cửu huyền tất tổ, cũng như cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. Sau đó chư tăng có đọc bài kinh Phước Thí, mục đích là chứng minh cái ngày xuất phát hôm nay. Thì cái buổi cúng cũng như tất cả đều hoàn tất rồi đó. Nhưng mà theo truyền thống của khất sĩ Minh Đăng Quang thì cái bài nói pháp là quan trọng hơn hết. Vì chúng ta, tất cả chư Phật, tất cả chúng sanh đều lấy pháp làm thầy. Thành ra tôi thường năn nỉ Phật tử, nếu không rảnh không đến tịnh xá cũng được, nhưng những ngày cúng hội, những ngày chủ nhật phải đến nghe pháp, để chúng ta biết con đường vãng sanh của chúng ta. Chúng ta đừng đợi tới chết rồi chúng ta mới khóc lóc, chúng ta mới kể lể. Chúng ta không biết chết rồi đi về đâu, nên buồn hay nên vui. Thì tôi thấy Phật tử nào đến tôi cũng vậy hết. Tôi thì khác, đến thì tôi hỏi có thọ giới hay không, năm giới, ăn mấy ngày chay, chết còn lại cái gì. Thì đa số không biết, cái đó là một cái đáng tội. Phật Thích Ca thấy vậy mới xuất hiện ở cõi đời này để chỉ về cái bất tử, tức là cái linh hồn cho chúng ta. Đa số nói chết là hết, có người nói chết là trở về với cát bụi. Phật tử lâu năm mà nói vậy thiệt là tôi muốn cho cái bộp tay quá. Hỏi mà nếu Phật tử trả lời vậy thì thôi, nếu chết mà thành cát bụi thì Đức Chúa có nói, mà nói về cái xác thân này thì xác thân này là cái tứ đại, thì trả về đất nước lửa gió là phải rồi. Nhưng mà không lẽ là không còn cái gì sao? Tôi mới ví dụ, tôi nói giờ cô thấy bằng cái gì? Bằng mắt, nghe bằng lỗ tai, thở bằng lỗ mũi, đi bằng cái chân. Tôi nói vậy luân hồi là đáng đó, quỳ một cây nhang cạo cái đầu luôn. Phật tử thờ ơ vấn đề sống chết, rồi cha mẹ chết thì cứ viết giấy vô cầu, vậy là xong cái bổn phận làm con. Đâu mà có xong được, còn dài dài, rồi tới mình nữa. Người đi rồi lần sang phiên ta. Cha mẹ chết rồi không biết cha mẹ đi đâu, ngồi viết giấy kể khóc tùm lum. Mình phải biết chứ, biết cho mình, biết cho tất cả những người chung quanh. Đó là lời Đức Phật dạy mà. Lúc sống mình chẳng biết gì, lo làm ăn thôi, tới lúc cha mẹ chết rồi thì khóc lóc. Đạo Phật dạy muốn cứu cha mẹ thì phải cứu lúc hiện tiền còn sống. Ngay khi cha mẹ chưa chết thì mình biết cha mẹ đi đâu rồi, đó mới là người Phật tử. Tôi muốn nói với quý vị là ở chỗ đó. Cái quan trọng là không phải thấy bằng mắt, nghe bằng tai, nói bằng miệng, thở bằng mũi, đi bằng chân. Cái đó thì ai cũng nói được, nhưng mà nó không được đúng lắm, hay là nói sai. Chính cái sai này mới đưa chúng ta vào con đường đau khổ. Khi nào chúng ta có cái hiểu biết đúng đắn thì cái đau khổ nó sẽ hết. Mà đúng đắn thì phải biết cái gì? Tôi biết cái con người của quý vị. Tôi nói, nếu thấy bằng mắt, ngửi bằng mũi, nghe bằng tai, đi bằng chân, thì có người bạn cô đến đây chơi, bây giờ trúng gió, ngã xuống chết, thì cái thây ma này có thấy, có nghe, có đi không? Thây ma làm sao mà thấy, làm sao mà nghe, làm sao mà đi được chứ? Như vậy, thì hồi nãy cô nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, đi bằng chân, có đúng không? Tôi vỗ vai cái thây ma này nói, đứng dậy đi về chị ơi. Mà cái thây ma này đứng dậy đi về là cô chạy chết luôn đó. Như vậy nói đi bằng chân, mà thây ma cũng có chân, sao lại không đi? Có mắt sao không thấy? Có tai sao không nghe? Người Phật tử là phải chiêm nghiệm, phải nghiền ngẫm về vấn đề này. Mà cái chết bây giờ thì quý vị thấy là nó vô thường lắm. Tôi nói chuyện đây, tôi chết lập tức bây giờ cũng vẫn có như thường. Rồi chừng đó tôi đi đâu? Tôi phải biết đường chứ. Thành ra trước cái chết thì tôi an ổn, tôi biết con đường đi là phải đi. Mà đi về đâu thì tôi phải nắm ngay lúc tôi còn sống. Thì vấn đề sanh tử đối với mình đâu có ngại gì. Mình không biết mình, cha mẹ chết mình cũng không biết đi về đâu, lại khóc. Ông sư ơi, bây giờ mẹ con ở đâu? Ở đâu là hỏi cô mới phải chứ. Cô ở gần cha mẹ, sanh tiền như thế nào, khi chết thì phải đi về đó. Một người cờ bạc thì quý vị thấy, bạn bè toàn là cờ bạc. Tôi đến nhà kiếm không có, thấy bạn bè toàn là cờ bạc. Tôi nói cô là người cờ bạc, thì bây giờ kiếm cô ở nhà không có thì đi đâu? Đi vô sòng bài thì phải gặp thôi. Còn người Phật tử lại nhà không có thì đi đâu? Vô chùa. Như vậy người Phật tử mà chết rồi, có khi nào vô sòng bài đầu thai trong đó không? Như vậy rõ ràng là sống sáo chết vậy. Có một vài trường hợp ngoại lệ, mình không có nói được. Nói là nói cách thường nghiệp thôi. Thành ra Phật tử ngay trong lúc còn sống phải tìm hiểu con người mình. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Tìm hiểu ngay bây giờ, ngồi tại đây nè, chứ không phải đợi về nhà. Thì cái bài kinh 66 tôi nói là nằm trong vấn đề tìm hiểu. Thành ra tôi năn nỉ quý vị Phật tử, người nào cũng phải học thuộc lòng hết. Đó là con người của mình đang ngồi đây, thì có cái gì? Có 6 căn. Khoa học kêu là sinh lý. Sinh lý là có sự sống, nhưng chưa có cái biết, là ngay con người mình. Tôi không có nói ở đâu xa lạ, gồm có mắt, tai, mũi, miệng, thân và cái đầu óc. Quý vị nhìn coi mình có đủ như vậy hay không? Thì cái này cũng chưa có cái biết, nhưng mà có sự sống, tức là con mắt mình đó. Mình phải ăn uống ngủ nghỉ, bồi dưỡng, thì mình mới thấy được. Còn khi chết thì nó không có sống nữa. Nhưng mà nó không phải là cái biết. Cái biết mượn con mắt để mà phân biệt, thì đây là tâm lý. Mượn để thấy cái gì? Thấy sự vật bên ngoài. Quý vị thấy sự vật bên ngoài, tất cả cái gì mà đối tượng con mắt thì kêu là sắc. Sắc tức là những cái gì gom lại của hình tướng kêu là sắc. Chúng ta thấy như cây, nhà, người ta, nam, nữ, châu, bò, heo, chó, bông. Tất cả sự vật, tất cả đều là sắc, như giày, dép, nón. Con mắt mình có thể thấy được những cái đó, có thể cầm nắm, giờ, thì cái đó là sắc trần. Đó là đối tượng của con mắt, chứ không phải cái lỗ tai. Rồi thinh là đối tượng cái lỗ tai. Nghe tiếng gió thổi, tiếng chó sủa, tiếng người nói, tiếng tôi nói, tiếng Phật tử nói, tiếng nam nữ, tất cả cái tiếng đó là đối tượng của cái lỗ tai. Con mắt không thể nghe được. Cái lỗ tai nó nghe thì cái đó kêu là vật lý. vật lý là chưa có sự sống, chưa có cái biết luôn. Cũng như đôi giày dép, quý vị thấy nó đâu có ngủ nghỉ, nó đâu có sống gì đâu. Rồi cái tiếng gió thổi cũng đâu có sự sống gì đâu. Quý vị để ý nha, rồi về nghe lại, nghiền ngẫm lại. Bởi vậy tôi nói quý vị phải ngồi thiền. Tôi nói lỗ tai bên này chạy qua lỗ tai bên kia rồi không biết cái gì hết. Mà biết cái này là quý vị chấm dứt cái đầu thai, quý vị thở ơ với con người mình quá. Mình phải biết con người mình nó diễn biến như thế nào. Từ địa ngục, cái này là địa ngục vô gián, sắc thinh hương vị xúc và pháp. Sắc là đối tượng con mắt, thinh là tiếng nói, đối tượng cái lỗ tai. Hương là tất cả cái mùi thơm không thối, đối tượng cái lỗ mũi. Vị là chua, cay, đắng, chát, mặn, nồng, là đối tượng của cái lưỡi, cái miệng. Xúc là trơn láng, mịn màng, là đối tượng của cái thân, của cái da. Còn pháp thì hơi khó hiểu một chút. Pháp là những cái gì mà quý vị hồi tưởng lại. Chẳng hạn tôi thấy cái bình bát, tôi thấy cái bông vạn thọ, thì cái đó là cái đối tượng của con mắt, là sắc trần. Nhưng khi tôi về xuống cốc, tôi hồi tưởng lại, thì cái bông vạn thọ vẫn hiện ra. Thì cái này không kêu là sắc nữa, mà thuộc về pháp. Rồi bây giờ ngồi đây, tôi nghe tiếng Phật tử đọc kinh, thì tiếng đó là đối tượng của cái lỗ tai. Nhưng khi tôi xuống cốc rồi, tối tôi ngồi thiền, vẫn nghe cái âm thanh của quý vị. Thì cái này không còn là thinh trần nữa, mà là pháp trần, là đối tượng của cái hồi tưởng. Rồi tất cả mấy cái sắc thinh hương vị xúc, năm cái này mà hồi tưởng lại, nhớ lại, thì đó kêu là pháp trần. Như vậy, cái óc này là chủ trương của năm cái: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đều nằm ở trên cái đầu này. Và nó hồi tưởng lại là nó đưa lên trên óc, thì tư tưởng mới mượn cái óc để mà nhớ lại. Chúng ta phải để ý cái đó. Thành ra pháp trần nó xuất hiện hai cách. Một là khi con mắt tiếp xúc sự vật thì có cảm giác, rồi bắt đầu tư tưởng mới phát hiện để phân biệt. Thứ hai là tối về hồi tưởng nhớ lại tất cả những cái ban ngày mình thấy, nó còn nằm trong linh hồn của mình, thì cái ý chí là cái nghiệp nó moi ra, nó cung cấp cho tư tưởng, thì tư tưởng mượn cái óc để nhớ lại. Cái đó kêu là pháp trần. Vậy sắc thinh hương vị xúc là sự vật tiếp xúc thẳng, còn pháp trần là dưới hình thức hồi tưởng nhớ lại. Quý vị phải theo dõi con người mình luôn luôn là như vậy. Cũng như quý vị ngồi đây là quý vị tiếp xúc nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với sự vật. Nhưng khi về tối quý vị ngồi thiền rồi không có cảnh như vậy nữa, nhưng quý vị vẫn nhớ lại như thường, nhớ đối tượng con mắt, đối tượng lỗ tai, đối tượng lỗ mũi, quý vị có thể hồi tưởng lại được hết. Kêu là lạc tạ anh tử, nghĩa là cái hình ảnh đó còn rớt lại trong linh hồn của mình, cái đó kêu là hồi tưởng. Thành ra quý vị phải tìm hiểu con người mình. Bây giờ tôi giảng sơ thôi, còn ai muốn hiểu kỹ thì chủ nhật bữa 17 là tôi giảng ở Ngọc Trường 8:30 sáng. Tôi đến Ngọc Trường giảng 2 tiếng đồng hồ. Ở đây cúng hội là có 45 phút thôi, khỏi trả bài. Còn ở Ngọc Trường phải trả bài, ai không trả thì thôi. Nhưng mà tôi năn nỉ là phải đi nghe, nghe nhiều lần mới được. Có người nói không cần sư, con ở nhà có đĩa sư cả đống. Thì coi chừng mình phải phân biệt cái đĩa đó là địa ngục, thuyết cho mình nghe. Nói của sư thuyết mà sư, của tôi thuyết mà nó không có linh hồn, cái đĩa mà làm sao là tôi được. Đó là tiếng nói của tôi được thâu vô và phát qua cái đĩa. Quý vị tiếp xúc với cái đĩa là nó nhắc lại thôi, chứ làm sao mà có sự truyền cảm của cái định lực. Cái đĩa mà làm gì nó có định lực, có linh hồn. Thành ra quý vị ngồi đây nghe thì có cái định lực của tôi truyền cảm qua cái định lực của quý vị. Nếu quý vị tập trung kỹ, mạnh, nghe thì quý vị hiểu một cách dễ dàng. Còn khi mà không có tôi, quý vị tập trung thì cái đĩa nó không có cái định lực nào truyền cho quý vị hết. Chỉ là cái trạng thái nó nhắc lại thôi. Chúng ta nhớ, hồi xưa mà gặp Phật nghe thuyết pháp một cái, rồi thì từ cái định lực của Phật truyền qua, mình đã quả nhập lưu liền. Còn từ lực của tôi bây giờ có, nhưng mà yếu. Thành ra quý vị giỏi lắm đắc quả người trời thôi. Tôi thì tôi không biết có đắc quả thánh không, chứ người trời thì tôi đắc rồi đó. Thì bất quá tôi là học sinh lớp lớn đầu thôi. Còn quý vị là học sinh lớp nhỏ. Có thể tôi chỉ chút ít cho quý vị tiếp thu là rất ít. Còn Đức Phật là ông hiệu trưởng, thì tất nhiên Ngài nắm cái trình độ của quý vị như thế nào, Ngài giảng đúng cái trình độ đó. Còn tôi giảng là tôi giảng xin xăm, khó là ở chỗ đó. Thành ra quý vị thích gặp riêng tôi cũng thích giảng riêng để tôi hỏi quý vị trả bài. Tôi nắm cái hiểu biết của quý vị, tôi giảng ngay trong đó thì nó mau hiểu vô cùng. Nhưng cái sức khỏe của tôi không cho phép. Thành ra ở đây tôi không có tiếp chuyện riêng, tôi chỉ tiếp chuyện chung thôi. Hoặc là có một số người hơi đông, tôi giảng cái đó thì quý vị tiếp thu rất mau. Còn như pháp hội đông như vậy thì phải chịu thôi. Tôi giảng chung chung thôi. Trình độ của quý vị làm sao tôi biết nổi. Quý vị gặp tôi mà quý vị không nói tôi cũng đầu hàng thôi. Tôi đâu phải là thánh nhân. Còn các vị A-la-hán, người ta không cần quý vị trả lời. Người ta sẽ dùng cái tự lực của người ta. Cái chân không, nó nằm trong người quý vị đó. Người ta nhìn vào đó, người ta biết cái trình độ của mình như thế nào. Người ta giảng đúng cái trình độ của mình. Đó là cái tài tình của Đức Phật. Còn Bồ Tát thì chỉ được một phần nào thôi. Còn tôi thì chắc không được cái gì hết. Tôi thì họa may chỉ biết qua cái câu trả lời thôi. Thành ra tôi gặp quý vị, tôi thường hay hỏi. Mà quý vị thì sợ hỏi. Tôi hỏi là tôi dí. Tôi nghe là tôi biết cái chỗ nào yếu là tôi dí tới. Mà có 5-7 vị thì quý vị không mắc cỡ. Mà đâu như vậy thì kêu một cái là mắc cỡ. Có người tôi dí thẳng một cái là bỏ tu luôn, không thèm vô nữa. Nói cái ông gì mà ông nói thẳng quá, đau muốn chết. Mà cái tâm tôi thì tôi không sợ. Quý vị có giận tôi, có chửi tôi cũng được. Miễn sao tôi đắc quả thôi. Tôi làm mà tôi không có tác ý thù oán. Tôi muốn tất cả đều thành Phật. Thành ra những cái gì khuyết điểm của quý vị đó mà quá tệ, tôi thấy có thể sẽ đi tới xa đọa, thì tôi nói thẳng vô à. Thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Thường thường thì nó như vậy đó. Thành ra nhiều vị không dám nói. Tôi nói mà tôi không có tác ý. Tôi xa đọa tôi cũng chịu nữa. Mà tôi biết là tôi không có tác ý. Tôi muốn tất cả đều thành Phật. Mà thường thường mình muốn người ta vuốt mình, người ta nâng mình lên, người ta o bế mình, thì cái mặt mình nở bự, thì cái ngã càng ngày càng vi tế. Còn đằng này thì tôi quyết cái ngã. Mà cái ngã bự là tôi quyết ngay à. Thành ra quý vị đừng có đến tôi, mà đến tôi thì phải chịu đựng à. Tôi nói trước. Thành ra có nhiều người thích tôi, có nhiều người ghét, không ưa tôi. Mà tôi nói thật là tôi không bao giờ tìm kiếm quý vị đâu. Ít khi nào mà đi kiếm Phật tử lắm. Mà quý vị đến với tôi thì quý vị phải chấp nhận. Một là bài vở phải đàng hoàng, thứ hai là coi chừng cái đầu tóc. Thì đến tôi là cầu đạo với trả bài. Có hai cái đó à. Có nhiều người đến thì khôn, chả có năm giới à. Năm điều ác không làm, năm điều lành phải làm, và rửa cái lòng trong sạch là khó. Cái tiến trình năm uẩn này, quý vị tu 50 năm cũng chưa chắc là biết nó dành nữa. Còn năm điều ác không làm, năm điều lành phải làm thì dễ ợt thôi. Thế mà có Phật tử thọ giới rồi mà chẳng biết được năm điều thiện, năm điều ác, mà có biết cũng chả lộn xộn nữa. Nó có thứ lớp của nó, quý vị phải nhớ chỗ đó. Thành ra về ai cũng phải học thuộc năm điều ác không làm, năm điều thiện phải làm, và rửa cái tâm trong sạch. Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hôm nay tôi nói về sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó. Trước tiên chúng ta có con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc. Con mắt kêu là sinh lý hay là căn, tiếp xúc với trần là vật lý, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Khi con mắt tôi là sinh lý, tiếp xúc với trần là cái vật như cái chai nước khoáng, thì cái đó là vật lý, nó không có sự sống, nó không có cái biết. Mà con mắt tôi có sự sống là tôi có ăn uống ngủ nghỉ, mà tôi móc con mắt ra rồi thì nó thành vật lý, nó không có sự sống nữa. Thành ra giữa sinh lý và vật lý là có sự trao đổi qua lại vậy thôi. Cây bông mà quý vị nhổ lên để trên đó rồi thì cây bông thành vật lý, mà quý vị trồng xuống nó sống lại thì trở thành sinh lý. Chúng ta nên nhớ cái chỗ đó. Thì con mắt mình cũng vậy, ở trên này, ở trong con người mình, mà hễ mình ngã xuống, mình chết thì con mắt biến thành vật lý, mà lúc mình còn sống thì nó là sinh lý. Rồi khi mà con mắt tôi duyên khởi với chai nước khoáng thì chai nước khoáng mới in trên cái tròng đen của tôi. Thì bây giờ cái cảm giác mượn cái tròng đen để phát ra cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó chịu. Không dễ, không khó kêu là trạng thái rừng rưng. Thì cái chai nước khoáng là địa ngục vô gián, còn mắt tôi là địa ngục hữu gián. Nếu tôi nhận chai nước khoáng này, tôi khoái nó, tôi nói cái chai nước khoáng này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì bây giờ cái tâm tôi là tâm địa ngục. Ví dụ như cục vàng. Vàng cũng là vật lý, mà tôi khoái vàng quá, ai mà lấy vàng tôi thì phải bước qua cái xác chết của tôi, thì bây giờ tôi là địa ngục. Mà tôi thấy vàng không phải tôi, không phải là của tôi, không phải tự ngã của tôi, thì tôi là Phật. Có vậy thôi. Rồi tôi thấy vàng là quý, tôi phân tích nó, nhưng mà nó ích lợi cho mình, cũng phải lợi ích cho người khác, chứ không phải ích lợi cho mình không. Mình chia sẻ với nhiều người khác để cùng hưởng cái sự quý giá, cái sự tốt của vàng. Bởi vì nó ít có hư lắm, trong tất cả các kim loại thì nó là vững chắc hơn hết. Chẳng hạn như cây răng vàng, đeo đồng hồ vàng là quý nhất, các dây chuyền vàng là quý nhất. Cái vàng đối với người nữ là trên hết. Nhưng mà cái này là tại mình đánh giá nó thôi. Có những dân tộc họ đổi 1 kg muối với 1 kg vàng, bởi vàng đâu có ăn được. Tới chừng hạn hán 20-30 năm thì 1 kg muối đổi 1 kg vàng, 1 kg vàng đổi 1 kg gạo thì không ai đổi. Thành ra đánh giá là do mình đánh giá thôi. Người nữ khoái đánh giá vàng lắm, thành ra cứ bị gạt hoài, rồi đeo vàng đỏ thay hết, rồi xui khiến cho nó giết mình, nó chặt lấy cánh tay nó lấy vàng. Có người tôi nói thì giận, có người tôi nói thì sửa. Mà cái miệng tôi thấy cái gì sai, cái gì nguy hiểm cho người Phật tử là tôi nói, còn không thì lánh xa thôi. Cái đó là tôi không có thác ý. Thật sự tôi muốn quý vị, tất cả mọi người đều thành Phật, chứ không phải thành trời. thành ra tôi mới nói pháp môn tịnh độ. Chứ thời buổi này mà đắc quả thánh nhập lưu nhất lai bất lai rất là khó, nhất niệm vẫn còn khó. Mà nhất niệm quý vị có thể làm được. Nếu nhất niệm không làm được thì phải nhờ ban hộ niệm, cũng nhất niệm thôi. Mà nhất niệm quý vị tự lực là có thể sanh về cõi trời, nhưng mà phải phát nguyện A-di-đà. Cái phát nguyện A-di-đà 48 lời nguyện rất là rõ ràng. Nếu các con nhất niệm mà phát nguyện nhờ ta tiếp dẫn thì ta không bỏ người nào hết. Thì chỉ có pháp môn tịnh độ mới nói vậy. Nhất niệm mà thành Phật thì chỉ có pháp môn tịnh độ thôi. Còn tất cả cái khác thì nhất niệm thành trời. Tịnh độ cũng vậy, nếu mà nhất niệm thì tự nhiên làm trời. Nhưng mà thêm cái phát nguyện nữa: A-di-đà ơi, con không muốn về cõi trời. Cõi trời thì phước báo giàu sang, quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời. Mà con biết có phước là có tai họa, có tội. Con muốn về cõi Phật để rồi con thoát khỏi luân hồi, con không có nằm trong phước trong họa nữa. Nghĩa là trong phước trong họa mà con không hề vướng mắc, con không hề đau khổ trong đó. Thành ra chúng ta thấy qua đạo Phật thì cuộc đời này đâu phải là khổ. Vậy cuộc đời là sướng hả sư? Cũng không phải là sướng. Người ta thường lầm cái đạo Phật là đạo chán đời. Đức Phật có nói cuộc đời này là 8 khổ, là 3 khổ. Nhưng mà đâu phải có cái khổ đế đâu, mà còn tiếp tục tứ diệu đế, 4 cái lận. Khổ là do tập chứ không phải là do cuộc đời. Sanh già bệnh chết, yêu thương xa lìa, ngài kể đủ hết. Ngài kể tới là mình thấy mình nhầm gớm cái thế giới này, mình nhầm gớm cái xác thân này. Nhưng mà sự thật cái xác thân này đâu có gì mà mình đáng gớm. Vậy là sạch hả sư? Đâu có gì mà đáng là sạch. Nó chỉ là một khối điện tử tụ họp lại thôi, chứ đâu có phải là thật. Nhưng mà do cái nghiệp đã chụp mũ nó, cài sửa nó. Cái nghiệp là gì? Là tập đế. Chữ tập nó khó giảng lắm, thành ra phải dùng nhiều danh từ. Tập định nghĩa mới đầu là cái thói quen, tôi làm giết rồi thành quen thôi, chứ không phải là cái miệng, không phải là lỗ tai, không phải là con mắt. Tôi uống cà phê bây giờ tôi nghiền, tôi uống rượu tôi nghiền, là cái miệng tôi nghiền. Do cái sai đó mà chúng ta đau khổ. Không có cái miệng nào mà nghiền rượu hết trơn đó. Ăn món ngon tôi nghiền món ngon, cái miệng đòi ăn. Đâu có vụ đó. Ăn cơm không ăn mà đòi hủ tiếu, miệng nào mà đòi hủ tiếu. Mà cái gì đòi? Chúng ta bắt không đúng mạch là chúng ta mãi đau khổ. Sanh già bệnh chết đâu phải là cái khổ. Mà tại sao Đức Phật nói sanh già bệnh chết là khổ? Mẫu giáo. Mẫu giáo thì phải đánh vần y tờ, tờ y ti. Mà khi đọc chữ rồi, làm thơ rồi thì mẫu giáo phải bỏ. Mà có mẫu giáo không? Cái đó là cái khó. Nói không có mẫu giáo là sai, mà nói có mẫu giáo là chật. Có ông bác sĩ nào mà không qua mẫu giáo đâu. Bây giờ ông viết tên thuốc mà ông phải đánh vần, ông giáp vần phải không? Không có cái vụ đó. Thành ra chúng ta phải hiểu cái đạo Phật là không có cái gì mà có, mà cũng không có cái gì mà không hết. Có là có với thời gian này, có với chúng sanh này, với trình độ này. Nhưng mà khi trình độ cao thì cái có nó lại khác. Nhưng mà tất cả mọi trình độ đều là sai lầm hết. Không có trình độ nào đúng hết, dù là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp mẫu giáo, lớp 12, rồi tới đại học, cho tới bác sĩ, cho tới kỹ sư, cho tới bác học, đều sai lầm hết. Đạo Phật độc đáo như vậy đó. Lớp mẫu giáo thì cũng đúng, mà nó đúng theo mẫu giáo. Nếu mình chưa biết chữ thì mình phải giáp vần. Bác sĩ cũng phải qua giáp vần, dù là bác học cũng phải qua giáp vần, Như vậy là nó đúng với mẫu giáo, nhưng mà lên lớp trên thì lớp dưới lại sai, còn lên lớp trên nữa thì lớp dưới lại sai. Thành ra vấn đề thiện ác là khó chỗ đó. Mà 62 tôn giáo không biết như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Chỉ có Đức Phật nói một cách rõ ràng, thật ra không có cái nào là thiện, không có cái nào là ác hết. Như vậy thì hiểu lầm giữa cha mẹ con và cha mẹ bên chồng, con giải quyết làm sao? Giữa chồng con với cha con giải quyết làm sao? Giữa anh em bên con với bên chồng con giải quyết làm sao? Ngoài đạo giải quyết không nổi. Khổng Tử cũng phải la trời: di nhân nan, di nhân nan. Làm người là khó. Đức Phật nói, khó dễ là do cái hiểu biết của mình thôi. Không có cái gì khó mà cũng không có cái gì dễ hết trơn, nên Ngài giải quyết một cách suôn sẻ. Nhưng Ngài kết luận, cái đó chưa nhà. Cái nghi đầu tiên là không biết cái nào phải quấy. Thì Ngài nói căn cứ giới luật thôi. Người nam giới thì phải hơn người ba giới, nhưng mà nam giới lại sai đối với tám giới. Tám giới là đúng nhưng mà sai, ác hơn người mười giới. Thành ra cha mẹ ở nhà không giữ giới, con không giữ giới, thì con phải lạy cha mẹ. Cha mẹ đúng hơn. Cái ơn sanh thành nó rộng như trời biển. Nhưng mà người con xuất gia rồi thì người con cao hơn mẹ, mẹ phải lạy lại con. Người con đúng hơn. Làm sao mà giữ giới được? Giữ giới là cả một vấn đề. Giống như quý vị đây, quý vị giữ năm giới mà qua tám giới không được. Tôi mà nói thẳng quá thì có người giận tôi, mà gặp là tôi làm hả? Quý vị lớn tuổi rồi, sắp về cõi Phật rồi, thì bớt cái trưng diện một chút. Khi mình còn con gái thì khác, mà đã có chồng, có con, có cháu rồi mà cũng còn sửa soạn như vậy mà tôi không nói sao được. Như vậy rồi làm sao mà về cực lạc? A Di Đà Phật ơi, còn muốn về cực lạc ở bến có son phấn gì không? A Di Đà nói, không có. Cái vụ đó không có à? Thôi con ở lại trần gian này đi cho nó sướng. Thỉnh thoảng con đi đám cưới của mấy đứa cháu, con còn thoa son rồi phấn này kia. Con qua bển rồi con son phấn ở đâu? Thì chúng ta thấy, nếu còn nghiền thì không thể vãng sanh được, mà dứt cái nghiền là cả một vấn đề. Tôi thấy vậy đó. Cái ý chí phải thật là mạnh. Có người tôi nói cái là dứt liền, có người tôi nói thì không thẳng. Không thẳng sư ơi, sư làm quá, con chịu không có nổi, con bớt từ từ. Bớt từ từ rồi biết cái vô thường nó tới không? Bớt từ từ, chưa biết tới chừng đó không gặp tôi, hay tôi không gặp cô, chưa biết ai đi trước đâu. Nếu làm thì làm ngay bây giờ, chứ đừng có hẹn. Tôi là tôi không chịu những người nói hẹn. Những người đó gặp tôi thường đuổi về. Việc chi làm được hôm nay, xin đừng lần lựa ngày mai thì làm. Thôi bây giờ chúng ta trở lại con người mình ha. Quý vị thông cảm cho tôi, cái ránh tôi bây giờ tôi không thể chần chờ nữa. Nói thẳng vô, đau thì ráng chịu. Người nào muốn thì phải dùng ý chí mạnh mẽ để dứt. Thành ra quý vị ăn chay là tôi nể, ăn 10 ngày, chứ gặp tôi là phải chay trường luôn. Còn 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày là tôi đuổi đi liền. Cái đó là Đức Phật, sư trưởng dạy. Năm giới thì 10 ngày. Tôi cũng kính sư trưởng tôi để vậy thôi, chứ đúng ra thọ giới là phải chay trường. Quý vị phải hiểu ở chỗ đó. Thì thôi bây giờ chúng ta trở lại con người của chúng ta, để quý vị biết chừng nào mình chết, và mình chết thì mình sẽ đi về đâu. Cái này quý vị phải nhắm ngay bây giờ, rồi mình mới coi cha mẹ mình còn sống tạo tác những cái gì, hành động những cái gì, thì chúng ta sẽ biết cha mẹ mình chết về đâu. Thành ra cái chết không phải là điều đau khổ, mà chết cũng không phải là điều hạnh phúc, mà là chết như thế nào. Cũng như tôi nói hồi nãy đó, chúng ta không phải thấy bằng mắt, không phải nghe bằng tai, không phải ngửi bằng mũi, không phải đi bằng chân. Nhưng nói như vậy thì không có mắt thấy không sư? Không có mắt thì cái thấy vẫn còn. Thí dụ bây giờ tôi bị đùi hại con mắt, mà nếu tôi còn sống thì cái thấy tôi vẫn còn. Nếu tôi đi bác sĩ giỏi chỉ con mắt thì cái thấy vẫn trở lại. Nhưng mà cái linh hồn tôi ra khỏi thể xác rồi thì 100 con mắt này cũng không có thấy được. Con mắt tôi còn tốt thì cũng không có thấy được. Nhưng mà tôi lỡ làm hư con mắt rồi thì cái thấy của tôi tạm dừng. Thấy là thấy bằng cái linh hồn. Cái linh hồn còn trong người tôi thì cái thấy vẫn còn. Thành ra tôi hỏi quý vị bây giờ, cái bóng đèn, nếu điện nó chạy rồi, tôi đút cái bóng đèn thì nó phát ra ánh sáng. Thì ánh sáng này ở đâu? Của bóng đèn. Chật lất. Của bóng đèn là của con mắt. Cái bóng đèn làm sao có ánh sáng? Ánh sáng là cái luồng điện linh hồn. Chính cái linh hồn mượn cái bóng đèn là con mắt để phát ra cái thấy, ánh sáng. Như vậy nó mới rõ. Còn bây giờ, cũng cái luồng điện đó, tôi đút bàn ủi vô. Cái bàn ủi nó cho cái sức nóng để ủi đồ. Vậy sức nóng này ở đâu? Của bàn ủi. Chật lất, phải là của luồng điện chứ. Rồi giờ tôi đút vô quạt máy. Cái quạt máy nó quay, thì cái quạt máy là do đâu? Do quạt máy. Chật lất, quạt máy làm gì quay, mà do cái luồng điện nó mượn cái quạt máy để nó quay. Rồi đút vô tủ lạnh nó cho nước đá. Nước đá này ở đâu? Do tủ lạnh. Đâu có đúng, do luồng điện. Luồng điện mượn cái tủ lạnh đủ điều kiện, nó mới phát ra cục nước đá. Vậy thì điện là gì sư? Vậy thì cái ánh sáng bóng đèn phải điện không? Cái sức nóng bàn ủi phải điện không? Cái quạt máy quay phải điện không? Cái lạnh của tủ lạnh có phải điện không? Không cái nào phải hết, mà cái nào cũng phải hết. Tôi không phải nói chơi chữ nha, không phải ba phải, mà quý vị nói coi phải như vậy không? Cái ánh sáng là cái dụng của điện, cái sức nóng là cái dụng của điện, cái quạt máy quay là cái dụng của điện. Điện có một nhưng có vô số tác dụng. Thành ra cái linh hồn đút vô con mắt thì nó cho cái thấy, đút vô lỗ tai thì nó cho cái nghe. Linh hồn đút qua cái lỗ mũi, nó cho cái ngửi. Linh hồn đút qua cái miệng, nó cho cái nói. Linh hồn đút qua cái chân, nó cho cái đi. Nói như vậy thì quý vị hiểu, còn không nói thì không biết mình là cái gì. Vậy thì mình chính là luồng điện linh hồn, chứ mình đâu phải là cái thể xác này. Thể xác là cái tay sai của linh hồn, mà thể xác thì phải chết. Còn linh hồn làm sao chết? Nó bao giờ cũng như bao giờ, ngàn năm kiếp, từ xưa giờ cũng vậy, mà tới nay và mãi mãi về sau nó cũng vậy. Cũng như cái dòng nước ở sông, bao giờ nó cũng thế. Mà hễ có tham sân si, có gió rồi thì nó làm nổi sóng. Thì sóng này đâu phải là nước. Vậy thì sóng khác với nước hả sư? Sóng cũng không khác với nước. Chúng ta phải ngồi cho nhiều rồi ngẫm lại thì chúng ta mới nhận được. Chứ tôi nói vậy là của tôi. Thành ra tôi thường năn nỉ quý vị, làm sao ngồi thiền cho nhiều. Ngồi thiền mà vô cái phòng ở đó treo hình quạt máy, đèn điện tùm lum hết, ngồi ông nội tôi đó, như vậy cái tâm nó đâu có thanh tịnh. Rồi bây giờ bày đặt ngồi, ngồi lấy cao su, lấy cái mùng gì đó chùm vô, nó ra mồ hôi ướt hết trơn. rồi thấy tầm bậy tầm bạ thì nói là ấn chứng. Ấn ông nội thôi, chứ ấn chứng gì kỳ cục vậy. Cái đó là ma quỷ trong cái thần thức mình nó hiện ra tầm bậy tầm bạ. Chúng ta thấy Đức Phật lần nào cũng vậy đó. Sau khi giảng pháp rồi, Ngài nói: các con nắm pháp rồi, nhưng các con phải tìm chỗ vắng để nghiền ngẫm nó. Nơi căn nhà trống bãi tha ma, bên bờ suối, bên thác nước, bên bờ biển vắng lặng, để các con chiêm nghiệm. Chứ đâu phải ngồi nhắm con mắt cho đã rồi gục, rồi nói ngồi thiền. Phải ngồi trước bờ biển rộng, đồng ruộng trống trơn, bãi tha ma, cái nghĩa địa. Người nữ làm gì dám ra bãi tha ma? Tôi thì tôi khoái đi tha ma nghĩa địa lắm. Sống với người chết nó lặng trang à. Cái nghĩa trang nào chừng 2-3 ngàn mà, thì tôi ngồi đã rồi. Tôi thì tôi thích đi chùa Khmer. Cái lò thiêu ở chùa Khmer là thành vắng nhất, không ai dám lại hết trơn đó. Tôi đi bát rồi tôi vô đó, tôi ngồi rồi tôi ăn tại đó luôn. Từ sáng tới chiều không có một bóng người nữa, ai cũng sợ cái lò thiêu hết. Mà mình tu thì mình còn sợ cái gì nữa? Ai cũng sợ cái nghĩa địa, nhất là mấy thầy tu. Ở đây có ông thầy tu, ông sợ nghĩa địa nghĩa trang. Tôi tính là bắt ông ra ngủ với tôi một vài đêm ở bên mà. Người chết với mình có khác cái gì đâu, bất quá là không có xác thân, có thần thức tức linh hồn. Linh hồn nó với linh hồn mình là một thứ chứ có gì đâu. Mình là thầy tu, nó lại nó đè mình, thì mình nói pháp, mình độ nó. Cái pháp lý là trên hết. Nếu mà không có pháp thì mình phải chịu thôi. Thành ra tôi năn nỉ quý vị, làm sao phải có pháp lý. Nhất là thầy tu không cần cái gì hết. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không gì hết. Nhưng phải có pháp. Pháp là thầy của ba đời chư Phật, thầy của tất cả chúng sanh, thầy của mình. Pháp là cái gì? Là cái hiểu biết của mình. Mà có hai thứ pháp. Một là cái hiểu biết bằng vọng tâm, là có hình tướng, tức là do căn, là con mắt, do sắc trần, là sự vật. Do căn là cái lỗ tai, do thinh trần là sự vật, vật lý, thì mới phát hiện ra cảm thọ. Thì cảm thọ chính là pháp, chính là cái biết. Mà cái biết này chính là cái biết của vọng tâm. Thì con mắt, sắc, trần đều là pháp hết. Mà nếu mình không hiểu nó, tức là mình không hiểu đạo Phật, mình sẽ đau khổ. Thành ra quý vị nhớ, khi mà con mắt tiếp xúc với sắc trần xuất hiện nhãn thức, lỗ tai tiếp xúc với thinh trần xuất hiện ý thức, lỗ mũi tiếp xúc với hương trần xuất hiện tỷ thức, thì mắt tai mũi lưỡi thân với sắc thinh hương vị xúc và nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, 15 cái này đều nằm ở trong chúng ta. Nhưng thật sự nó không có con mắt, không có sắc trần gì đâu. Nó chỉ là cái điện tử lù lù đang quay mồng trong vũ trụ. Cái này quý vị phải ngồi thiền cho nhiều thì mới thầm hội, chứ cái này tôi không thể giải thích được. Chỉ khi nào quý vị đã quả nhập lưu, quý vị mới thấy được cái này. Còn bây giờ bất quá thì quý vị thấy lờ mờ, quý vị chạy trốn thôi. Chạy trốn đi đâu? Lên người trời. Người mới bắt đầu có nghiệp. Ở đây đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là địa ngục hữu gián. Sắc, thinh, hương, vị, xúc là địa ngục vô gián. Còn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là ngạ quỷ. Đều là một trạng thái hỗn độn. Hỗn độn là gì? Là nó không có ngăn nắp gì hết, nó chuyển biến tùm lum hết trơn. Thì khoa học kêu là điện tử âm dương, còn duy thức kêu là trùng tử âm dương. Cũng âm dương thôi, nhưng mà không có ai điều khiển nó. Nó sống theo bản năng nó. Nó muốn quay sao nó quay. Rồi lâu lâu nó gặp nhau một cái, thì nó thành ra một khối lù lù. Thì cái nghiệp của chúng sanh, từ đây mới có người, mới bắt đầu cải sửa nó. Có con mắt, có sắc trần, có nhận thức. Thành ra chỉ có con người mới có nghiệp, và chỉ có con người mới có đau khổ. ngạ quỷ là gì? Là cỏ cây. Cỏ cây thì chúng ta thấy cái đầu ở dưới đất mà cái chân ở trên trời. Người ta nói trồng chuối đó, nó ngược ngạo. Nó có biết gì đâu mà không ngược ngạo. Nó cho vàng là quý, đồ ăn là quý, tiền bạc là quý. Nó thấy là nó nhào vô nó giật, bởi nó không có tư tưởng, nó không có tính toán gì hết. Thì hiện giờ chúng ta thấy có thân là thân người, mà cái tâm ngạ quỷ chết thì thành cây chuối, thành cây cỏ. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật nói thân người khó được. Mà tôi không hiểu, tới bây giờ tôi mới hiểu. Không biết tại sao mà khó. Nó chỉ là một khối lù lù của điện tử thôi. Rồi nó quay mồng như vậy, rồi lâu nó kết tụ lại được cái sắc trần đối với con mắt, là một khối lù lù kết lại thành một hình tướng lờ mờ. Mà đâu phải là cái chai nước này hay là cây chuối. Chưa có đâu, nó chỉ là một khối lù lù thôi. Rồi nó quay mồng, nó kết lại thành cái con mắt, mà cũng chưa có con mắt nữa. Nó chỉ là một khối kết tụ lờ mờ. Rồi hai cái này nó mới duyên hợp với nhau một cách hỗn độn, rồi nó mới cho cảm giác lờ mờ. Thì ba cái này đều ở trạng thái hỗn độn, mà đạo Phật kêu là vô minh hạng nặng. Vô minh hạng nặng nhất đó là sắc trần, chưa có cái biết, chưa có sự sống, kêu là địa ngục vô gián. Rồi nó kết tụ cao hơn, nó cải sửa chuyển biến nhanh hơn chút nữa, thì nó thành địa ngục hữu gián, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng mà cũng là hỗn độn. Tới cái nghiệp người bắt đầu mới có cải sửa. Thì chúng ta thấy có con mắt, có sắc trần đây là do cái nghiệp cải sửa nó, tức là con người mới thấy, mà có cải sửa do biết đau khổ mới cải sửa. Còn cái hỗn độn nó có biết gì đâu mà cải sửa. Nó không có tư tưởng mà cũng chẳng có ý chí. Trong kinh nói, manh quy phù mộc dị kỳ thường, tam giới nan đầu nan tạo ngộ, gì gì đó. Nghĩa là cả trăm năm con rùa mù là chúng ta đó. Từ dưới đáy biển nó trồi lên, rồi kiếm được một khúc gỗ mà nó trôi ở trong biển đó. Thì khi nào nó gặp được khúc gỗ này, mà khúc gỗ nó có một cái lỗ nhỏ, con rùa nó đút đầu vô đó được, mà nó đuôi thì làm sao biết cái lỗ đâu mà đút vào. Khi làm được như vậy thì cả trăm ngàn kiếp thời gian mới làm được cái thân người. Thành ra Đức Phật hỏi, cái đất ở trong móng tay của Như Lai với cái đất ở quả địa cầu, cái nào nhiều? Thì chư tỳ kheo nói, đất ở trong móng tay của Thế Tôn làm sao so với đất bên ngoài. Đức Phật nói, thân người như vậy đó, thân người nó khó được như đất trong móng tay của Thế Tôn. Vậy mà bây giờ chúng ta được thân người mà không chịu tu. Tôi thấy mà tôi tội nghiệp. Nhiều lúc tôi thấy mà tôi đau lòng. Tôi nói thật, ghét tôi thì ghét, cái tâm tôi là tôi muốn tất cả quý vị thành Phật, chứ không muốn quý vị thành trời nữa. Nếu quý vị giữ năm giới, quý vị ăn chay, niệm Phật mà nhất niệm, thì quý vị thành trời. Trời thì quý vị khoái hưởng phước, rồi hết phước rồi thì cũng luân hồi thôi. Ở đây cũng có những người tôi giảng nhiều khi tôi bực, như cổ Tươi đó. Tôi hỏi, cô tu để làm gì? Cổ nói, con thích làm hoàng hậu à? Tôi nói, tôi muốn vỗ một bộp tay à? Hoàng hậu thì nó sướng thật, giàu sang quan quyền, vua chúa sung sướng của cõi trời. Bây giờ làm vua trời cũng đừng có làm, mà thân người nữ sướng cái gì? Làm hoàng hậu thì thôi, người ta làm vua có sướng hơn, mà vua cõi đất mà ăn thua gì? Còn dưới quyền vua cõi trời dục giới, vua của tứ thiên vương, vua dạ ma, đao lợi, đâu xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại, cũng còn thua vua cõi trời sắc giới. Mà vua cõi trời sắc giới vẫn còn thua vua cõi trời vô sắc giới. Vua chuyển luân vương còn thua vua chuyển luân thánh vương. mà chuyển luân thánh vương ăn thua gì so với quả nhập lưu, không bằng cái lai của quả nhập lưu. Thành ra cái hiểu biết của quý vị vậy là chết rồi, chết đâu có về cực lạc. Muốn làm vua thì phải làm vua thôi, chứ làm sao vua, mà làm hoàng hậu thì chết mồ rồi. Làm người nam, ông vua sướng hơn hoàng hậu chứ, hoàng hậu còn dưới quyền vua. Thành ra mình thấy cái hiểu biết này nguy hiểm, hiểu biết sai lệch là đau khổ, dù có làm vua cũng đau khổ. Trong 8 cái khổ, Đức Phật kể 8 khổ rất hay, không có cái gì thoát khỏi cái khổ hết, kể cả người xuất gia cũng khổ nữa. Làm vua cũng khổ, làm quan cũng khổ, tù tội cũng khổ, thiếu căn cũng khổ. Ngài kể đủ hết, nghèo cũng khổ, giàu cũng khổ, xuất gia cũng khổ. Quý vị hỏi mấy người xuất gia coi, tôi xuất gia tôi cũng từng khóc mấy lần nữa. Chỉ có đắc quả thôi, cư sĩ mà đắc quả thì cũng sướng. Cái đắc quả là cái quan trọng nhất. Sư trưởng có 30 mấy tuổi là đắc quả rồi, còn tôi bây giờ già rồi, 70 mấy tuổi rồi mà còn chưa đắc quả, thì cũng còn nằm trong cái khổ. Phật tử tưởng là ngon, ông sư Khang ổng ngon á, ông là A-la-hán đó. Là hán gì? Là hán quả thì có. Mà quý vị ngộ là không chịu trở về với mình, mà cứ tin người khác không à? Tôi giảng ở đây, tôi kêu gọi mỗi người nên trở về với mình. Trên đời này không ai thương quý vị đâu. Dầu cho Phật Thích Ca, dầu cho Phật A-di-đà, cũng không có thương quý vị. Ai mà làm cho quý vị thành Phật, thì người đó mới là người đáng kính. Không có Phật Di Đà nào làm cho mình thành Phật đâu. Không có ai làm được hết đó, chỉ có mình thôi. Tôi nói quý vị nhiều lần mà quý vị cứ bỏ mình đi phê phán ông sư này đắc quả, ông sư kia đắc quả. Đắc cái móc gì? Làm sao quý vị biết tôi đắc quả? Tôi thấy Phật Bà ở đây thọ ký cho tôi thường lắm. Tôi năn nỉ quý vị trở về với mình đi, giữ 5 giới rồi 8 giới. Mà 8 giới ở đây có ai dám giữ đâu. Thoa son phấn, tôi nói thẳng thì giận, giận thì đừng có gặp tôi nữa. Tôi đã nói vậy đó. Phải cố gắng giữ giới, nó bảo vệ cho mình. Cái y nhẫn nhục, cái giáp sắt mà bảo vệ cho mình, mà mình lại bỏ. Người ta nói, người ta chỉ cho mình mà mình lại giận, thì mình phải nhớ chỗ đó. Thôi bây giờ trở lại, chúng ta nên nhớ, do duyên còn mắt, do duyên sinh lý tiếp xúc với vật lý, thì phát hiện ra cái tâm. Cái tâm đầu là ngạ quỷ. Thành ra 18 giới, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc, với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, với nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức, ý thức, thì 18 cái này đều là cái trạng thái của vô minh, tức là không có hình tướng như mình thấy vậy đâu. Nó là một khối lù đù hỗn độn. Ông lão tử dùng cái danh từ hỗn độn tôi thấy hay. Thì đạo Phật kêu là lờ mờ. Thì lờ mờ là hỗn độn chứ gì? Nó không có phân biệt gì hết trơn á. Thành ra cái này kêu 4 đường ác, sống với bản năng. Mà đạo Phật dùng danh từ rất hay kêu là sống với nhân quả, chưa có nghiệp. Giữa nhân quả và nghiệp, quý vị phải nhớ chỗ này rất là quan trọng. Loài thú chưa có nghiệp, vật lý, sinh lý, cho tới ngạ quỷ, cho tới súc sanh chưa có nghiệp. Mà chưa có nghiệp thì không thể thành Phật được. Mà chưa có nghiệp thì không hề biết đau khổ. Thành ra có nhiều người sai, thí dụ làm cho người ta hiểu lầm. Như ông Osawa nói, làm sao sống như loài chim, loài cá, nó không bao giờ lo lắng, nó sống một cách hồn nhiên. Cũng như nói tuổi trẻ hồi thời học sinh, cũng như con nít sanh ra 6-7 tuổi là sung sướng nhất, sung sướng ông nội tôi đó. Cái thứ ở địa ngục ngạ quỷ mà chưa có cái biết mà sung sướng, mà khổ đau là cái gì? Mà không biết khổ đau thì không bao giờ thành Phật được. Cũng như mấy đứa còn ít sanh ra, tôi không nói những trường hợp đặc biệt, khoảng 3-4 tuổi, quý vị lại vuốt ve mơn trớn nó. Nó cười, nó khoái. Dù cho quý vị chửi nó, chửi nặng nó cũng cười nữa. Còn quý vị khen nó này kia mà cái mặt mày quý vị nhăn nhó hay nạt nó là nó khóc liền. Nó có biết gì đâu. Còn cái ông già đắc quả thì khác. Ông biết hết, nhưng mà ông giống con nít. Chửi ông thì ông cũng cười, mà khen ông thì ông cũng cười. Ông không có trạng thái tỏ ra sân giận hay cái gì cũng một mực thôi. Cũng như Đức Phật như thế nào cũng mỉm cười thôi. Nụ cười châm biếm, nụ cười thấy thế sự là huyễn ảo mà chúng sanh cứ mê trong đó. Thành ra giữa một đứa nhỏ và giữa một ông già đắc quả nó giống hệt nhau. Đứa nhỏ mà mình chửi nặng nó mà mình cười cười thì nó khoái vô cùng. Còn ông già khi mà mình chửi ổng, mình nói gì thì nói, ổng cũng mỉm cười à. Mà khi mình vuốt ve thì đứa con nít nó khoái. Thì ông già cũng vậy thôi, giống như trẻ con. Cái tánh giống hệt như trẻ con thôi. Những người tu tiên là những người tu trở lại trẻ con. Trẻ con là hồn nhiên. Nhưng mà ở đây chúng ta phải theo dõi cho kỹ con người của mình. Thì trạng thái đầu tiên là do con mắt tiếp xúc với sắc trần. Thí dụ con mắt tôi nhìn thấy vàng, tôi thấy vàng quý, tôi nhào vô tôi chụp liền. Tới đâu thì tới, không có phân biệt. Thì cái này là ngạ quỷ. Còn cõi trời cũng thấy vàng vậy, cũng biết là quý. Nhưng mà người ta có cái nghiệp, tức là người ta biết nhận xét, biết phân biệt, biết quyền lợi, biết trách nhiệm của người ta, biết cái hậu quả của việc làm. Còn loài ngạ quỷ làm không biết cái hậu quả, làm tới đâu hay tới đó. Thành ra chúng ta thường nói, mày thích cái gì mày làm cái nấy, không có suy nghĩ gì hết. Thì đây là ngạ quỷ, thích là làm, thích ăn thì nhào vô giật thôi, chứ không có tính toán suy nghĩ, không có sự phân biệt. Còn tới súc sanh thì có phân biệt, nhưng mà không có suy nghĩ lợi hại, không có nghiệp. Mày muốn nói cái gì, mày nghĩ sao thì mày nói như vậy, chứ không có nghĩ tới cái hậu quả của cái lời nói. Mà khi nào nghĩ tới hậu quả thì nó là người rồi đấy. Còn loài thú súc sanh thì nó tưởng sao thì làm vậy, chứ không có nghĩ hậu quả cuối cùng. Thành ra chúng ta thấy con người độc đáo là bắt đầu có hiểu. Sư trưởng mới nói cõi người có ba giới, nhưng cõi trời thì cao hơn. Có suy nghĩ, có đắn đo, nhưng mà không có kinh nghiệm. Thì cái này là cõi người, chứ chưa có tới cõi trời dục giới. Chúng ta thấy có nhiều người suy nghĩ đắn đo 10 chuyện thành công hết 8-9 rồi. Còn cõi người suy nghĩ đắn đo 10 chuyện thì 5 chuyện thành công, 5 chuyện thất bại. Là bởi vì chưa có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm bây giờ mới có linh hồn. Thành ra chúng ta để ý nha, sinh lý vật lý chưa có linh hồn, tới ngạ quỷ lấy cái cảm giác làm linh hồn thì chúng ta thường kêu là thọ thần. Cỏ cây thì thọ thần yếu, cây cổ thụ mà 100 năm thì nó có thọ thần, tức là cái cây chết rồi còn cái thọ cảm nó xuất ra, nó mang cái cây khác. Thì những cây ở trong rừng mà cả 100 năm, nó có thể nó vật là mình chết. Vật là vật bằng cái linh hồn. Cái linh hồn của nó là thọ thần, là cảm giác. Nó không chết, nó xuất ra. Quý vị ngồi vào ban đêm dưới cây cổ thụ cả 100 năm đó, thì nó có cái làn lửa xẹt lên. Nếu là đỏ đó thì thọ thần nó sanh về Atula, súc sanh. Còn trắng là nó có chiều hướng của cõi trời. Còn xanh là nó có chiều hướng tu muốn sống lâu theo mấy ông tiền. Còn đen thui lờ mờ, đó là nó trở lại địa ngục nữa. Ban đêm mà quý vị ngồi ở mấy cây cổ thụ lâu năm thì quý vị sẽ thấy có làn lửa nó xẹt lên. Chúng ta kêu là thọ thần hay là thọ cảm của cây. Cái cây chết rồi nó còn cái đó. Tới súc sanh thì nó có tư tưởng. Chết rồi thì còn cái tư tưởng kêu là cái linh hồn của nó. Đó là sự phân biệt, nhưng mà chưa có ý chí, chưa có nghiệp. Tới con người là có nghiệp. Cái ý chí con người rất mạnh. Thành ra con người có thể vượt qua những hoàn cảnh khổ đau trong cuộc sống. Con thú không có. Hễ khổ đau thì chết thôi. Chúng ta thấy con chó nó bệnh, nó ăn cỏ, nó ọc ra thì hết. Không hết thì chết. Nó không có tư tưởng giả dặn, chưa có nghiệp. Con chuột mình bắt nó rồi lấy nước sơn phết lên cái đuôi nó, rồi thả đi, rồi bắt lại. Nó cũng lọt vô nữa. Bắt lần thứ ba nó cũng lọt. Người ta thì không có vậy đâu. Người ta mà có vậy là chưa có nghiệp. Bây giờ tôi đào cái hầm, tôi trải rơm ở trên. Quý vị đi vô, quý vị té xuống dưới liền. Rồi ngày mai hay 5-7 bữa nữa, quý vị đến đây cúng hội. Rồi tôi cũng để cái hầm như vậy. Đố quý vị té lần thứ hai. Không bao giờ. Nếu té lần thứ hai thì quý vị là con thú, chứ không phải người. Quý vị không có cái nghiền ngẫm, không có cái nghiệp, không có cái đắn đo suy nghĩ. Con thú không có cái đó. Con người có. Thành ra con người bệnh thì họ biết châm cứu, uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, có xoa bóp massage, ôi đủ thứ hết. Cái đó kêu là nghiệp, tức là có sự suy ngẫm đắn đo. Thành ra loài thú nó chỉ sống với nhân quả mà chưa có nghiệp. Cái này mà quý vị hiểu không dành là quý vị khó mà tiến hóa. Thành ra có vị thiền sư nào ở trên núi làm trụ trì cái chùa mà có đệ tử hỏi. Bậc đại tu hành, có người đắc quả có lạc nhân quả không? Ông nói không. Rồi về ông suy nghĩ, ông thấy là không sáng tỏ. Mà ông tìm cho nó rõ nghiệp với nhân quả như thế nào thì tìm không ra. Mà ông biết mình nói dối. Bị đọa làm con cáo già 500 kiếp. Sau này đến gặp đạo nhất thiền sư thì ông mới hỏi lại. Tôi ở cái núi này trước ngài 500 kiếp, 500 năm rồi. Tôi cũng là trụ trì ở đây. Mà ông đệ tử hỏi tôi trả lời là bất lạc nhân quả, là bậc tu hành đắc quả không có rớt nhân quả nữa. Tới nay nó cắn rứt tôi hoài, tôi sanh lên làm người không được. Bây giờ ngài cho tôi một câu để cởi mở. Thì ông kia chỉ nói một câu thôi, là bất muội nhân quả, không có mê mờ, nghĩa là thấy rõ nhân quả chứ không phải thoát nhân quả. Đạo Phật không có bác nhân quả, mà không hiểu nhân quả thì nhân quả nó kéo mình. Còn nếu mình cải sửa nhân quả thì cái cải sửa là khôn, cái a lại ra, cái linh hồn, kinh nghiệm, kiến thức, thì kinh nghiệm kiến thức nó sẽ kéo mình đi vào cõi tốt. Còn khi mình thấy rõ thì không cần kinh nghiệm kiến thức gì hết, mình đừng dính mắc nó thôi. Vẫn ở trong nhân quả mà không dính mắc vào nhân quả. Cũng như tôi thèm món ăn nào đó thì tôi cố gắng tìm cái món ăn đó. Tôi không biết cái món ăn đó có tai hại gì hay không, mà mình không biết gì hết thì nó lọt vào nhân quả. Còn bây giờ tôi muốn tìm ăn nữa, và tôi muốn tìm cách cải sửa món ăn cho ngon hơn nữa, thì đây là cõi trời. Bởi vì tôi nói cái nhân quả là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Món ăn này của tôi, vàng bạc này thuộc về tôi, thì tôi tiếp tục luân hồi. Còn các bậc thánh nhân thì người ta thấy vàng bạc thì người ta vẫn thấy nó quý, nhưng không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cái biết mới là tôi. Cũng như tôi đi thì cái thân đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm, thì cái thân đứng, thân ngồi, thân nằm. Mà nếu cho thân của tôi đi, thân của tôi đứng, thân của tôi ngồi, thân của tôi nằm, thì bắt đầu luân hồi mà không biết gì hết. Thân đi cũng không biết gì hết, thì đây là bốn đường ác, địa ngục ngạ quỷ. Còn bây giờ biết cái thân tôi đi, nó không được tốt, tôi phải đi cho đều đặn, đi cho qua hạnh kiểm một chút, thì tôi cải sửa, đây là cõi trời. Thân của tôi, mà thân tôi đi không có đoàn trang, không có đàm thắm, không có ý tứ, tôi phải cải sửa lại. Rồi khi thân đau biết thân đau, thì cái thân của tôi đau. Rồi thân chết, trời ơi tôi chết rồi. Vì cái thân là của tôi mà. Bây giờ tôi muốn khỏi chết, thì cõi trời là phải cải sửa cái hiểu biết, cái nhận thức. Đi trích thuốc, làm sao cho sống thêm vài chục năm, vài trăm năm nữa. Còn đạo Phật thì khác, bậc thánh nhân thì khác. Thân thì có thân, mà thân đi thân chết, chứ cái biết đâu có chết. Thì cái biết mới là tôi, còn cái thân này là cái tôi được biết. Thì thân chết chứ cái biết tôi không có chết. Thì các ngài tỉnh queo à? Thân sống thì sống, chết thì chết, tùy duyên. Nếu mà còn giao hóa được thì mang thân một thời gian nữa. Còn xong cái nghiệp nó hết thì nó vô lò thiêu. Nó vô lò thiêu chứ cái biết đâu có vô lò thiêu. Nó vẫn bàng bạc trên khắp cả vũ trụ. Thôi đại khái là như vậy. Muốn như vậy thì quý vị phải hiểu rõ cái xác thân mình. Trần ai đó chứ không phải dễ. Cái biết mới xuất hiện được. Chứ nói vậy quý vị không có bao giờ nhận với cái biết này đâu. Thì quý vị phải từ địa ngục, sinh lý, vật lý, địa ngục hữu gián, địa ngục vô gián, mới qua ngạ quỷ là nhãn thức, rồi mới qua nhãn xúc, tức là cõi người. Rồi làm sao có cái nghiệp tập trung cho mạnh để căn trần thức này nó gặp gỡ nhau, rồi nó đắm nhiễm nhau, rồi tạo ra cái hình tướng cho nó rõ rệt hơn. Chỉ vậy, để hưởng thụ, chúng sanh thích nhỉ lạc, đi từ kiếp này, từ cái xiềng sắt, xiềng cây, xiềng bạc, xiềng đồng, rồi qua tới xiềng vàng, kim cương, là muốn hưởng thụ cái phú quý, hưởng lạc. Thành ra có cô đó muốn làm hoàng hậu là chỗ đó, nó sung sướng. Bây giờ cực khổ quá, bây giờ con chưa từng được sung sướng. Như một bà ở đường Nguyễn Đáng đó, nói hồi nhỏ thì nghèo, muốn có vàng đeo, mà nghèo thì làm sao có vàng. Nhưng mà mong ước được đeo vàng, thì cái mong ước này bà phải gom góp, tiện tặn, góp nặt lại, thì bà có một số vàng, thì già khú rồi, mà già khú lại đem vàng ra đeo. Mà nhất là cái thời buổi này, người ta đang đói khổ, mà vàng là quý nhất. Nó giật một cái thì thôi, còn không thì cái tay mình nó chặt để nó lấy vàng, nó đâu có thù oán gì mình. Nói, nhưng mà hồi xưa con áo ước vàng mà không có để đeo, bây giờ có mà sư không cho đeo. Tôi nói không phải tôi không cho, nhưng mà cái tánh mạng bà không bảo đảm được. Chúng ta phải hiểu, phải có một cái suy nghĩ, đeo vàng có ích lợi gì? Không đeo thì mất cái gì? Mà đeo thì được thêm cái gì? Đeo thì tánh mạng mình nó nguy hiểm nữa. Hồi xưa người ta giàu có thì dễ, không ai cần vàng. Mà với cái thời buổi này thì vàng là quan trọng nhất. Có vàng thì có tiền, có tiền thì mua tiền mua Phật. Tiền là sức bật của cuộc sống, tiền là sức sống của ông già. Thì tiền là hết nói, tiền là trên hết. Thì thôi, tôi giảng một ít thôi. Thì phải hiểu, vì thời giờ nó ít quá. Quý vị có thể bữa mùng 17 đến Ngọc Trường, tôi giảng lại và tôi đi sâu hơn để chúng ta biết chúng ta đang ở đâu và khi nào chúng ta chết, và chết rồi chúng ta còn lại cái gì, và chúng ta sẽ đầu thai vào đâu. Chúng ta có thể điều khiển cái linh hồn mình đầu thai theo ý muốn mình được không? Dĩ nhiên Đức Phật giảng là phải được, nhưng mà Ngài không đồng ý cái dạng đó, không đồng ý là đầu thai theo ý muốn. Tôi muốn làm hoàng hậu, tôi có thể tạo ra nghiệp. Bây giờ cái thần thức tôi khôn, tôi làm hoàng hậu, làm vua. nhưng mà làm vua là hễ có phước là có tai họa. Chúng ta nên nhớ cái hiện tượng giới này không bao giờ có ngày mà không có đêm, hoa nở mà không tàn là không bao giờ có, trăng tròn mà không khuyết là không bao giờ có. Mà hễ phước báo là phải có tai họa nằm trong đó. Mà hết tai họa rồi thì tới phước báo. Mình mà muốn phước báo mà không có tai họa thì làm sao có. Cũng như muốn ban ngày mà đừng có ban đêm thì làm sao mà có. Mà muốn ban đêm đừng có ban ngày thì cũng không bao giờ có. Nó cứ là hồn nhiên, nó quay như vậy thôi. Kêu là sống với cái bản năng, cái nhân quả, nó cứ quay vậy thôi. Nhưng mà mình có quyền chuyển nhân quả, đừng có đầu hàng. Nhân quả không phải là một cái thuyết định mạng, nhưng mà chuyển nhân quả để qua cái nhân quả tốt hơn thì cũng nằm trong nhân quả. Cái đó là một cái ngu si mà Đức Phật thương hại cho mình. Chúng ta thích chuyển nghiệp, chuyển nghiệp thì phải tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu. Mà muốn tập trung kỹ, mạnh, lâu, sâu thì phải giữ giới cho kỹ, rồi quán xét cái cuộc đời này là khổ đau, là do nhiều cái giáp lại. Thì bây giờ giáp một cái cao hơn, vị tế hơn. Lần đầu giáp cái xác thân bên ngoài, bây giờ chúng ta thấy là mắt, tai, mũi, lưỡi, tôi kể hồi nãy đó, là thân bên ngoài. Thì ăn bằng sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, chết thui quắc, còn sống cũng thui quắc. 9 cái lỗ cống, 2 mắt ghèn, 2 tai cước rãy, rồi cước mũi, rồi đờm nhớt nước rãy, rồi phần tiêu tiểu sơ rãy. Thôi bỏ cái xiềng đó lên cái xiềng cao hơn, sống bằng cái dây thần kinh bên trong, thì không ăn uống nữa, có thể nhập định 70 ngày, 70 năm, 7.000 năm, 7 triệu năm, sống với cái hỷ lạc. Bây giờ tôi giảng tới cái tứ thiền thì quý vị thấy. Nhưng mà Đức Phật nói cái này cũng còn chết, cũng còn hoại thôi. Sống 7 triệu năm, 7 tỷ năm rồi cũng hết thôi. Rồi trở xuống, rồi lên nữa. Thì thôi đừng có xác thân bên ngoài, đừng có xác thân bên trong. Ngon nhất, sống bằng cái tưởng tượng bao la, sống bằng với các bậc thánh. Nhưng mà bằng không, đây là cái chỗ khó. Nó khác nhau. Thì cái này chúng ta phải học, phải ngồi thiền, phải nghiền ngẫm, phải nghe giảng, rồi kiếm cái chỗ ngồi thiền. Cái ngồi thiền là cái quan trọng nhất cho quý vị. Mà ngồi thiền không có chất liệu, không có học qua, thì lấy cái gì mà nghiền ngẫm. Thành ra tôi nói, người mà có học nhiều mà không suy nghĩ, không nghiền ngẫm là cái tủ đựng kinh, không có ích lợi gì hết. Còn có người tu mà không có chất liệu, không có coi kinh, coi sách gì hết, thì đó là người tu đuôi, tu mù. Thành ra ở đây tôi năn nỉ quý vị nên đi nghe pháp, nhưng mà chưa phải là đắc quả đâu, mà đó là cái điều kiện cần có và đủ để chúng ta có chất liệu, có một số vốn để chúng ta ngồi thiền, chúng ta nghiền ngẫm cho nó kỹ thì chúng ta mới đắc quả được. Nhưng mà cái thiền định thì rất khó, phải ngồi thật nhiều và phải có hoàn cảnh. Quý vị vô trong phòng như tôi nói hồi nãy, rồi treo đèn neon quạt máy, ôi tùm đùm trong đó, rồi nhiều hình nữa. Rồi có nhiều người chùm cao su cho nó ra mồ hôi, cho nó thấy tầm bậy tầm bạ, rồi nói ấn chứng. Trời ơi, cái thiền gì mà kỳ khôi vậy? Bạn ở phải chỗ trống, chỗ vắng lặng, chỗ thanh tịnh, chỗ bao la, thì cái tâm hồn mình mới bao la. Quý vị thử ra biển, quý vị ngồi thì quý vị biết mênh mông trời đất, không có thấy bờ bên kia. Thì cái tâm mình nó nương cái mênh mông thì nó mới mênh mông theo. Mình không có vướng mắc. Mình ra ngoài biển, mình thấy mình là một cái hạt cát ở trong trời đất thôi. Mình chẳng có nghĩa lý gì hết. mình chỉ là một con kiến nhỏ trong trời đất, không còn ham muốn nữa. Thì chính cái không ham muốn này làm cho tâm mình rộng rãi, nó sáng suốt, rồi mới học những giáo lý của mình, học ra, nghiền ngẫm, coi đúng không, rồi mới đi sâu vào nó. Thành ra người tu quan trọng nhất là cái xác thân, phải giữ giới, ăn uống kỹ càng, và phải có hoàn cảnh chung quanh. Thì mình ngồi ngoài biển đó là cái hoàn cảnh giúp cho mình thoải mái, rồi mới đi tới cái tâm. Ban đầu là cái vọng tâm. Vọng tâm này sáng suốt, mới thấy vọng tâm là bất lực trên con đường giải thoát. Mà vọng tâm mạnh nhất là ý chí, tức là mặt na. Có ý chí mình mới làm được tất cả. Người xưa có nói, người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi dạt lông bông không ra thế nào cả. Có ý chí tôi vượt lên hết tất cả. Núi cao thì ý chí tôi phải cao hơn, biển rộng thì ý chí tôi phải rộng hơn, thì con người mới có thể làm tất cả mọi việc. Nhưng mà đó không phải là Phật, có thể là trời, là tiên thôi. Thôi đại khái là như vậy nha, tôi nói không hết. Thì tới bữa 17 ở Ngọc Trường, 8:30, thì chúng ta bắt đầu giảng sâu. Đó là khoảng 2 tiếng, nhưng mà chắc tôi cũng giảng 45 phút hay 1 tiếng à. Còn 1 tiếng mấy quý vị phải trả bài, coi chất liệu sao, để mà quý vị có đi ngồi thiền. Chắc tôi cũng có tổ chức đi ngồi thiền ở ngoài biển, hoặc là lênh đênh trên cái bờ vàm, ngồi trên chiếc thuyền, lênh đênh trên đó. Thì chúng ta thấy cái tâm mình thoải mái lắm. Làm ăn hoài rồi cũng chết thôi, phải làm thì mới sống được. Nhưng mà quý vị nhớ, quý vị sống đơn giản và quý vị làm rất ít thì vẫn có thời gian tu tập. Chết thì còn lại cái hiểu biết thôi. Tất cả gia sản và cái thân này rồi cũng phải dục thôi. Cát bụi trở về cát bụi. Có người trả lời là chết là hết rồi sư ơi, cát bụi trở về cát bụi. Tôi nói tôi bộp tay bây giờ, nó còn một cái bất tử, mình sống với nó mà mình chẳng biết gì hết. Thì nói xác thân này là tôi, mắt tai mũi lưỡi là tôi, thì chết rồi, ngu si là luân hồi từ đó. Nếu là tôi thì phải giữ nó hoài, đừng cho nó già, đừng cho nó bệnh, đừng cho nó chết. Thì cái này mới là tôi. Mình không muốn nó già, nó vẫn già. Mình không muốn bệnh, nó vẫn đau. Mình không muốn nó chết, nó vẫn vô lò thiêu, đâu có làm chủ nó được. Còn có một cái bất tử nằm trong cái danh tử này, ngay bây giờ phải nhận được nó. Mà muốn nhận được nó thì phải có một cái khoảng bao la, khoảng trống thanh tịnh. Quý vị mà ra chỗ bán cá, quý vị ngồi 100 năm thì vẫn thành địa ngục thôi. Phải vô trong những cái chùa, nhất là chùa Miên, hoặc đi ngoài bãi biển, ngoài dòng sông, chỗ vắng vẻ trước mặt. Nhớ ngồi thiền đừng có nhắm mắt. Nhắm mắt là nhập ngủ thiền liền. Ngồi thiền mà gục lên gục xuống. Trời ơi, ngồi thiền ngủ gục, tôi mà gặp là tôi bộp tay đó. Tôi là tối kỵ ngồi thiền mà gục. Thà là đừng ngồi. Ngồi mà nhắm mắt là chỗ mê man. Vô trong phòng tối thui, ngồi nhắm mắt thấy tùm lum, thấy ma thấy quỷ này kia rồi bắt đầu sợ. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới, chóng vãng sanh, về cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.